Lão nạp phải hoàn tục, tập 102, chương trong nóng ngoài lạnh. Mấy người Tôn Thải Phượng, Vương lão ở xa cũng nghe được, nhất thời cùng nhìn lại. Ánh mắt đều hoài nghi. Tôn Thải Phượng thẳng thắn nói, đây là chuyện cười lớn nhất mà tôi biết, một tên hòa thượng đi làm nghiên cứu khoa học. Ôi trời! Hòa thượng cũng đi nghiên cứu, nếu anh ta có thể nghiên cứu được, vậy đám nghiên cứu sinh chúng ta còn có tác dụng gì nữa, chẳng phải sống uổng một đời rồi hay sao? Một học sinh của Vương lão thấp giọng nói thầm. Một giáo sư đại học khác cảm thán, ý là ý tốt, đáng tiếc. Lời không nói nhưng mọi người đều hiểu, vì giáo sư này đang nói Vương Chính không biết tự lượng sức mình. Không ít người gật đầu đồng ý. Vương Chính nhìn qua mấy người Vương lão, thiện ý cười với Vương lão, sau đó mặc kệ bao Vũ Lạc hô gạo, quay người rời đi. Vương lão thở dài một tiếng, mấy cô mấy cậu, làm người thì không được trong mặt bắt hình dòng. Tuy tuổi tác chức nghiệp quan trọng, nhưng không thể vì thế mà khẳng định bản chất vấn đề. Vương lão nói vậy, mấy người liền ngạc nhiên không hiểu. Tôn Thải Phượng nói, Vương lão à, không phải chú cho rằng tên tiểu hòa thượng kia thực có bản lĩnh chứ? Một tên tiểu hòa thượng nông thôn coi như có học từ trong bụng mẹ, xem đủ kinh thư, lại có danh sư chỉ bảo. Nhưng giờ mới 20, thì cũng có thể có được bao nhiêu thành tựu. Huống chi, nghiên cứu khoa học thì phải làm từng bước, căn bản không có đường tắt. Vương lão thở dài, đạo lý thì ai cũng biết. Nhưng các cô các cậu, không nhìn thấy ánh mắt của vị tiểu hòa thượng này sao? Ánh mắt sáng tỏ, bình thản như biển cả. Tựa như hết thảy những lời các cô các cậu nói, đều chỉ là gió nhẹ qua tai. Gió nhẹ sao có thể trung chuyển biển cả? Quấy được sóng gió. Cậu ta có thể từ ngoài đi vào, lại còn có thể vào trước chúng ta. Điều này cũng nói rõ một vấn đề. Tôn Thải Phượng nghe vậy hơi trầm mặt, những người khác cũng trầm mặt. Tôn Thải Phượng lại không cam lòng. Bình tĩnh sao? Có mà không tim không phổi, điếc không sợ súng thì có. Còn đi tới thế nào? Một hòa thượng nông thôn có thể phân biệt hướng đi trong rừng à? Cũng không lạ. Huống chi trước đó, tôi đã chỉ điểm rồi, chứ cần động não, đi ngược lại là được. Chuyên gia Tôn, tôi nhớ không lầm, lý luận nhìn cây của cô đã sớm mất linh ở vùng ngoài rồi. Cây cố ở đây độ sinh trưởng cần đối, căn bản không phân được độc tài Nam Bắc, là bạn cũng bị từ trường quấy hư rồi. Tất cả dụng cụ đều hỏng, nếu không phải kinh nghiệm của Vương lão phồn phú, vừa đi vừa quan sát. Từ những điểm nhỏ mà thu được chỉ dẫn, mọi người đã sớm lạc đường. Vương Chính chủ trì có thể đi tới, sợ là cũng có bản lĩnh thật sự. Cảnh sát Lý nói, tôi nói rồi, người lớn lên từ nhỏ ở đây, vốn đã am hiểu điều này, chẳng lẽ con khỉ có thể nhảy nhót tự nhiên trong rừng, tìm quá dài, uống nước suốt, cũng là làm tốt hơn chúng ta. Thông minh hơn chúng ta sao? Chúng ta tới để phá giải tà khí, không phải chỉ cần năng lực phân biệt đường đi là có thể làm được. Kiến thức trong đó, một hòa thượng như cậu ta cũng có thể phá giải sao? Tôn Thải Phượng không chút khách khí phản bác. Cảnh sát Lý tức đó bừng cả mặt, đang muốn tranh luận, đã bị Vương lão gọi lại. Được rồi. Chuyện đã qua. Mọi người giải hòa di quỷ. Không nên tranh luận nữa. Đi đến tận đây, lòng tôi cũng đã có chút suy đoán về thứ tà khí này. Nhưng thế vẫn chưa đủ, chúng ta cần tìm xem nó bắt nguồn từ đâu. Cái chậu cơm này không đơn giản. Nói đến đây, Vương lão nhìn chằm chằm mặt hồ, đôi mắt lộ ra vẻ cơ trí. Trong nước à? Tôn Thải Phượng nhìn theo ánh mắt Vương lão, bản năng hỏi. Cái này sao có thể? Những người khác sửng sốt nhìn Vương lão. Mọi người đều biết thứ làm ác là một loại khí. Khí thì sao có thể giấu được trong nước? Chẳng lẽ tà khí còn nặng hơn nước à? Thế nhưng có thể sao? Có phải hay không thì đi xuống là biết. Có điều hôm nay đã không còn sớm, mặt trời đã sắp lặn rồi. Chúng ta trước tìm chỗ nghỉ ngơi. Vừa hay đêm này lão già ta cũng muốn xem tà khí là cái gì khí. Vương lão đầy bá khí, trong lĩnh vực của lão lão không tin ma quỷ. Đám người xem thời gian, đã sắp chàng vạn tuổi, theo lời của mấy người cao lão ngũ. Chàng vạn tuổi là thời gian, tà khí hoạt động. Mọi người không dám chủ quan, lập tức chuẩn bị trại. Thầy Vương, em thấy bên kia có một mảnh đất trống, có thể hạ trại. Một nghiên cứu sinh hỏi. Không được, đêm nay chúng ta không thể ngủ trên mặt đất. Vương lão nói, không ngủ trên mặt đất, vậy có thể ngủ ở đâu? Nghiên cứu sinh ngạc nhiên. Vương lão ngẩng đầu, nhìn về phía rừng cây. Mọi người cùng hợp sức. Trước khi trời tối, chúng ta phải lên tàn cây nghỉ ngơi. Lúc này đây, tôi đã chú ý, trên cây còn có bọn sóc hoạt động. Nói rõ tà khí kia, không lên được cao. Đám người ngạc nhiên, có điều nghe vương lão nói như vậy, mọi người cũng không dị nghị, một đám nhanh chóng rời khỏi hồ. Chạy trở lại rừng cây, chuẩn bị liều vải giản dị, bắt lên cây. Bao Vũ Lạc đi theo phía sau, lo lắng thầm nói. Không biết tiểu hòa thượng kia thế nào, gia hỏa này đúng là cố chấp. Không sao, Vương Chính trụ trì là cao tăng, có thần thông lại có Bồ Tát bảo hộ. Cao lão ngụ nói. Thần thông? Bồ Tát à? Vô tri. Tôn Thải Phượng lắc đầu, sau đó kêu. Lão Ngô, không phải anh có mang theo loa lớn sao? Anh gọi cậu ta xem, nếu cậu ta không biết, hẳn có thể nghe được. Nói xong, Tôn Thải Phượng liền đi. Lão Ngô sững sờ. Gọi cái gì? Bao Vũ Lạc hỏi. Anh có loa à? Lão Ngô bản năng gật đầu. Cho tôi. Bao Vũ Lạc kêu lên. Lão Ngô lấy ra một cái loa phóng thanh cho Bao Vũ Lạc. Bao Vũ Lạc nhanh chóng chạy đến trên một tảng đá lớn, hô về phía hồ. Phương Chính, tên ngu ngốc nhà anh, trước khi trời tối phải leo lên cây ngủ, tà khí có thể làm tổn thương thứ ở dưới thấp. Không phải cô rất ghét hòa thượng sao? Lão Ngô đuổi theo Tôn Thải Phượng, khó hiểu hỏi. Khóe mắt Tôn Thải Phượng lóe lên một vòng đau đớn, lại một vòng cừu hận, cuối cùng lắc đầu nói. Hòa thượng đều là đám hỗn đản. Có điều, có vương lão ở đây, tôi không thể để lại ấn tượng kém với ông ấy. Sau này muốn phát triển trong nước, không có quan hệ thì không được. Lão Ngô nhếch nhếch miệng, hiển nhiên không tin. Tôn Chiến Cơ, nếu biết làm việc như thế, lại không phải là Tôn Chiến Cơ rồi. Cười hắc hắc nói, đã nhiều năm vậy, không muốn đến chùa gặp người đó sao? Ngậm miệng! Tôn Thải Phượng giận dữ mắng mỏ, nhấc chân đá một cước. Lão Ngô tranh thủ tránh ra, Tôn Thải Phượng tự mình đi. Người này có vấn đề gì vậy? Lúc nóng lúc lạnh. Cảnh sát Lý lại gần, hiếu kỳ, hỏi lão Ngô. Chương phán đoán cuối cùng. Lão Ngô cười khổ nói, lúc Tôn Thải Phượng còn nhỏ, cha của cô ấy bỏ cả nhà để chạy đi làm hòa thượng. Một lần đi hơn 20 năm, trong mắt Tôn Thải Phượng, hòa thượng là ác ma phá hoại hạnh phúc gia đình, tước đoạt tuổi thơ cùng với tình thương của cha. Tôi chưa bao giờ thấy Tôn Thải Phượng có thái độ tốt với hòa thượng cả. Cảnh sát Lý nghe vậy, sau đó khẽ lắc đầu. Cũng là người đáng thương. Ừ. Lão Ngô gật gật đầu nói. Cùng lúc đó, Phương Chính cùng nói với Hồng Hà Di. Ở đây toàn hồ nước, mặt đất cũng không có gì đáng xem. Đi, chúng ta vào trong hồ xem một chút. Vâng. Hồng Hà Nhi gật đầu, vừa muốn động, đã nghe giọng của Bao Vũ Lạc truyền đến. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, thí chủ Bao này cũng không tệ lắm. Phương Chính cười nói, bần tăng cũng không nói, đồng chí cảnh sát đệ tệ, chỉ là bệnh đa nghi quá nặng thôi. Hồng Hà Nhi gật gật đầu. Còn có chút nghèo. Phương Chính khẽ trợn mắt, cốc một cái tới. Còn nói nữa, ăn sạch tiền của người ta rồi, con còn không ngại sao? Sư phụ, người trở mặt quá nhanh. Trước đó còn khen con làm việc tốt, giờ đã lại cốc đầu con rồi. Hồng Hà Nhi làm bộ ủy khuất nói. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, xuống nước. Phương Chính nói xong, mang theo Hồng Hà Nhi nhảy vào trong cái hồ trung tâm. Chỉ là trước khi vào nước, hít sâu một hơi. Khí quán đang điện trống to. Bần tăng đã biết, cảm ơn thí chủ quan tâm. Phi, ai quan tâm anh? Tôi chỉ là không muốn có người chết, về cũng dễ báo cáo hơn thôi. Bao Vũ Lạc cười mắng với Phương Xa. So với Bao Vũ Lạc, những người khác lại đang kinh ngạc thầm nói: giọng của hòa thượng này thật lớn. Vương lão thì lại chấn kinh, híp mắt nhìn Phương Xa thầm nói: năng lực thật đáng sợ. Hòa thượng này không đơn giản. Cùng lúc đó, Phương Chính đã ôm lấy một tảng đá lớn lặn vào sâu trong hồ. Hồng Hải Nhi đi theo bên cạnh, tay cầm một ngọn lửa đặc thù, gặp nước không tắt lại có thể chiếu sáng cả một vùng tối. Dùng còn tốt hơn đèn pin nhiều. Phương Chính còn đang nghĩ liệu có thể nhờ Hồng Hải Nhi đổi đèn pin cho Nhất Chỉ Tự hay không. Như thế có thể tiết kiệm không ít điện. Hồ nước còn sâu hơn Phương Chính tưởng tượng, vốn cho là chỉ tầm mười mấy mét thôi, nhưng một hơi lặn 30 mét vẫn chưa thấy đáy hồ đâu. Bên dưới nhánh đen tự như cái vực không đáy, không thấy rõ bất cứ thứ gì. Sư phụ, tiếp tục ạ. Hồng Hà Nhi hỏi. Người khác không thể nói chuyện trong nước, nhưng với Hồng Hà Nhi cùng Phương Chính thì không thành vấn đề. Phương Chính gật đầu, tiếp tục lặn xuống 40 mét, 50 mét, 120 mét. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Sao lại sâu như thế được? Phương Chính thầm nghi hoặc. Đúng lúc này, có cái gì đó nổi lên, lít nha lít nhít, không rõ cụ thể gì, tựa như một đám cá nhỏ. Thứ gì đây? Phương Chính nghi hoặc nhìn xuống, mặc kệ là cái gì, dù là cá ăn thịt người, thì Phương Chính hắn cũng không sợ. Hồng Hải Nhi cũng ngưng trọng nhìn xuống, ngọn lửa trong tay đột nhiên tỏa sáng chói lọi, chiếu sáng phía dưới. Tiếp đó, Hồng Hải Nhi cùng Phương Chính đều trợn tròn hai mắt, chỉ thấy những nơi ánh sáng chiếu xuống tự như có vô số thủy tinh, chiếc xạ ánh sáng trở lại, khung cảnh trở nên long lanh tráng lệ. Đây là... Phương Chính cùng Hải Nhi đều chấn kinh. Trên bờ, trong rừng cây, đám người đã lợi dụng dây thừng nhanh chóng làm mấy cái nhà giản dị trên cây. Nói là nhà, nhưng thực tế cũng không có gì. Bốn phía che bạc, sau đó thu cạnh làm nền cho phẳng. Cuối cùng trải thêm một lớp cỏ mềm, để túi ngủ lên. Thế là xong. Bên dưới nhà trên cây có mấy đống lửa. Một đường kéo dọc về hướng hồ nước. Thứ này do Vương Lão dặn mọi người làm. Mọi người cũng mang máng hiểu ý của Vương Lão mà làm theo. Gió thu thổi tới, mặt trời chuẩn bị xuống núi, gió càng lúc càng lạnh. Bao Vũ Lạc bản đang ôm chặt quần áo, nhìn về phía hồ nước. Đến bây giờ cô vẫn không tin, trong mảnh hồ xinh đẹp này lại có tà khí cho được. Đang lúc Bao Vũ Lạc đang nghiêm túc, bỗng nhiên lại thấy trên hồ xuất hiện sương mù. Sương mù càng lúc càng đậm. Nói đúng hơn, không chỉ hồ nước mà cả rừng rậm cũng đều có sương mù dâng lên. Vương Lão hít một hơi thật sâu, thầm nói, thật sự là sương mù. Rừng sâu núi thẳm, có sương mù cũng là bình thường. Tôn Thải Phượng nói, Vương Lão gật đầu, châm lửa. Người bên dưới lập tức đốt từng đống lửa, sau đó nhanh chóng leo lên cây. Sương mù càng lúc càng lớn, phạm vi ngoài trăm mét đã không thể thấy được gì nữa. Cũng may ở dưới có lửa, có thể chiếu sáng một chút. Còn về phía hồ nước, đã không thể thấy gì ngoài. Tự như có một đầu cự thú đang ẩn nấp. Vương Lão yên lặng, lấy ra một cái đồng hồ bấm giờ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ bên dưới. Tôn Thải Phượng cũng nghĩ đến điều gì đó, lấy điện thoại tính thời gian. Mấy phút sau, bỗng có tiếng phốc phốc truyền đến. Thanh âm này không lớn, nhưng trong hoàn cảnh yên ắng này có thể nghe được rõ ràng. Tiếng gì vậy? Cảnh sát Lý cảm giác nhìn về phía hồ. Có vẻ là tiếng nước sôi. Cảnh sát Triệu nói với vẻ nghi ngờ. Cao Lão Ngũ nói, chẳng lẽ là nước hồ sôi trào à? Hay là thủy quái Trường Bạch Sơn xuất hiện? Có người nói nhỏ. Vương Lão vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn xuống đống lửa. Thời gian trôi qua từng chút một. Lửa tắt rồi, có cái gì đó đang đi tới đây. Bao Vũ Lạc đột nhiên kinh hô, chỉ về phía đống lửa ngoài cùng. Đám người nhìn lại, quả nhiên đống lửa ở đó đã tắt. Lúc này, đống lửa thứ hai từ ngoài vào cũng chập chờn. Vương Lão ấn đồng hồ tính giờ. đống thứ hai cũng sắp tắt rồi. Quái vật kia sợ lửa, nó đang muốn dập lửa. Cao Lão Ngũ bị dọa tới kêu lên, không ít người cũng trở nên ngưng trọng. Mấy người trẻ đã móc đào cụ, tùy thời chuẩn bị độc thủ. Rất nhanh, đống lửa thứ hai cũng tắt, đống thứ ba tứ tự. Lớn nhỏ, hẳn không thể đối kháng được. Hy vọng đống lửa lớn nhất kia có thể trụ. Cảnh sát Triệu thấp giọng cầu nguyện. Kết quả, ngọn lửa lớn nhất cũng chập chờn, phù một tiếng, lửa nóng hừng hực cũng tắt. Xong, không ít người thầm có một suy nghĩ. Đúng lúc này, Vương Lão mở miệng nói. Lão Ngô, mấy cậu giúp tôi một tay. Dùng dây thừng thả tôi xuống. Thầy Vương, thầy muốn làm gì vậy? Thầy Vương, thầy muốn làm gì vậy? Một nghiên cứu sinh ân cần hỏi han. Vương Lão nói, làm phán đoán sâu cùng. Chương, kẻ cầm đầu. Vương Lão, ở dưới có tà khí rất nguy hiểm. Cao Lão khuyên nhủ, được rồi, không cần nói nữa, tôi có nắm chắc, chỉ cần thả dây chậm chút. Tôi thấy khác thường, lập tức lại kéo lên là được. Vương Lão cười nói, Vương Lão, hay là để cháu xuống? Bao Vũ Lạc xung phong nhận viện. Cháu à? Vương Lão sững sờ, không nghĩ tới lúc này, người đứng ra lại không phải là học sinh của lão, mà lại là một nữ cảnh sát nhỏ. Nhìn bộ dạng cắn răng của Bao Vũ Lạc, rõ ràng là có chút sợ, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định. Vương Lão vui vẻ nói, cháu là cảnh sát tốt, cũng là đứa nhỏ tốt, có điều chuyện này cháu không thay chú được. Có nhiều thứ cháu xuống cũng không hiểu cái gì. Nói cũng không rõ được, không tự mình trải nghiệm, cũng ảnh hưởng đến phán đoán của chú nữa. Thế nhưng, chú à, Bao Vũ Lạc thực sự lo lắng cho thân thể Vương Lão. Vẫn để tôi xuống đi. Vương Lão, tuổi chú đã cao rồi. Tôn Thải Phượng đột nhiên mở miệng. À, Vương Lão kinh ngạc, nhìn Tôn Thải Phượng, thanh danh của Tôn Thải Phượng trong nhóm vẫn không được tốt lắm. Xem như Vương Lão cũng có nghe qua, hơn nữa từ lúc đi đến bây giờ. Tôn Thải Phượng vẫn luôn phiền phức, bắt bẻ mọi người, không hợp thì chăm chọc khiêu khích, không nghĩ tới lúc này cũng đứng dậy. Đừng nhìn tôi, đây là công việc. Tôn Thải Phượng nhướng mày, mặt có chút đỏ, sau đó cứng cổ nói lão. Vương Lão thấy vậy lập tức cười. Được rồi, có Tiểu Tôn xuất mã, tôi cũng yên tâm. Tôn Thải Phượng lần đầu thấy Vương Lão cười hiền lành với cô như thế. Hơi sững sờ, sau đó nghiêng đầu, đi nhờ Lão Ngô hỗ trợ. Một đám người trẻ tuổi kéo dây thừng, thả Tôn Thải Phượng xuống, tốc độ rất chậm. Phía trên, Vương Lão chỉ huy quá trình, Tôn Thải Phượng báo cáo cảm giác liên tục, vì để xúc cảm rõ hơn, Tôn Thải Phượng cởi giày cùng tất. Nhìn đến đây, Bao Vũ Lạc vốn không ưa Tôn Thải Phượng, cũng không thể không bồi phục tinh thần kính nghiệp cùng với tố dưỡng chuyên nghiệp của Tôn Thải Phượng. Mũi chân có chút lạnh, gan bàn chân lạnh. Xuống nữa đi, tôi còn chịu được. Hô hấp có chút khó khăn. Kéo lên. Vương Lão đột nhiên nói. Đám người tranh thủ kéo Tôn Thải Phượng lên. Trong nháy mắt Tôn Thải Phượng như người mới ngâm nước trà, miệng há hốc, cố gắng hô hấp. Thế nhưng lại không có hút được gì cả. Nhưng lên tới độ cao nhất định mới a một tiếng, hút một ngụm khí lớn, sau đó kịch liệt ho khan. Trên cây, Tôn Thải Phượng còn chưa tỉnh hồn, tiếp tục ho khan, nhưng vẫn vội nói. Carbon đi! Vương Lão gật đầu. Đoàn khí thể này có thể dập tắt lửa, còn có thể khiến người ngạt thở, lưu động sắc mặt đứt, đồng thời đem đến xúc cảm lạnh buốt. Quả nhiên là carbon dioxide. Thầy Vương, tà khí bên dưới là carbon dioxide à? Một nghiên cứu sinh kinh ngạc hỏi. Ừ, vốn chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng sau khi vào trong rừng, phát hiện không ít chỗ có dấu vết của carbon dioxide. Càng nhìn càng khẳng định suy đoán. Vừa rồi Tiểu Tôn xuống tự mình thể nghiệm, triệt để chứng minh suy đoán của tôi. Vương Lão nói. Vương Lão, sao nơi này lại có thể có carbon dioxide được? Lại còn đại quy mô thế này. Bao Vũ Lạc nói. Vương Lão cưng trọng nhìn về phía hồ nước. Tôi hoài nghi. Carbon dioxide này tới từ dưới hồ nước. Không thể nào, trong hồ có carbon dioxide sao? Nếu có, carbon dioxide cũng là khí thể, nhẹ như vậy đã sớm nổi hết lên. nhưng thêm nước hồ nóng lạnh tuần hoàn, lại thêm nước lưu động nữa. Carbon dioxide thường là vừa sinh liền bay lên. Sau khi pha loãng với không khí, không thể tạo thành nguy hại cho con người được. Đại lượng carbon dioxide cùng bay lên như vậy, hiển nhiên không hợp lẽ thường. Tôn Thải Phượng nói, không có gì là không thể. Tình huống như vậy không phải là không có, chỉ là không nghĩ tới, ở đây lại có một cái thôi. Bây giờ nghĩ lại, địa thế trước mắt quả thực có khả năng hình thành một cái hội giết người như vậy. Vương Lão nói, hiện kết luận còn hơi sớm, chờ trời sáng, carbon dioxide tản đi, rồi chúng ta lại xuống tìm tòi thực hư. Cũng tốt. Tôn Thải Phượng gật gật đầu. Cùng lúc đó, Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi đã xuống đến đáy hồ, nhưng thẳng xuống đáy, Phương Chính vẫn không thấy thứ gì có thể sinh ra khí được. Ngược lại, đáy hồ có rất nhiều tảng đá đen xì cổ quái, tựa như thứ gì đó bị hòa tan, sau lại làm lạnh vậy. Sư phụ, thứ này là dấu vết núi lửa, nơi này đã từng là khe núi lửa. Hồng Hải Nhi không hiểu khoa học, nhưng lại cực mẫn cảm với lửa. Phương Chính gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó cùng Hồng Hải Nhi tiếp tục tìm kiếm nơi sinh bọt khí dưới đáy hồ. Kết quả tìm mãi, vẫn không có thứ gì. Phương Chính thầm buồn bực, khí thể sinh ra từ đâu? Trong bất tri bất giác, hai người đã mò hết cả đêm, cơ hồ mỗi tấc đáy hồ đều đã sờ qua. Sư phụ, còn tìm nữa sao? Hiện con hiểu, cái hồ này còn hơn cả thân thể mình rồi đấy. Nơi này chỉ bé có như vậy. Hồng Hài Nhi nói. Phương Chính nghĩ nghĩ. Tìm tiếp, không tìm được nguyên nhân, vi sư không cam tâm. Hồng Hài Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tìm. Mà trước đó bên ngoài đã sáng. Đội khảo sát từ từ, bò từ trên cây xuống. Quả nhiên, carbon dioxide đã tản đi. Không sao nữa, thế là mọi người mới tập xuống. Tranh thủ thời gian, lập tức chạy đến hồ nước, chúng ta còn rất nhiều thí nghiệm cần làm. Vương Lão thúc giục nói. Trải qua một đêm ầm ĩ, mọi người đã tin phục Vương Lão, ngay cả mấy người cảnh sát Triệu cùng với Cao Lão Ngũ cũng vỗ đầu. Thầm nói, hóa cha, Phương Chính chủ trì thực không trừ tà, chẳng qua lúc đó chúng ta đứng cao. Sớm nói với các người rồi. Cầu phúc, làm lễ cái gì? Tất cả đều là nói bậy thôi, không có kết luận căn cứ y khoa gì. Mấy người còn không tin, hiện đã tin chưa hả? Bao Vũ Lạc khoanh tay, hừ hừ nói. Hiện cô cũng có chút chờ mong gặp lại Phương Chính. Căn cứ khoa học đã có, câu đố đã được giải. Cô muốn xem, hòa thượng kia còn làm lễ thế nào nữa? Nghĩ đến dáng vẻ Phương Chính giận sai, Bao Vũ Lạc có mấy phần đắc ý, có điều vẫn hừ hừ hai tiếng. Hy vọng anh không vì tiền mà làm loạn, nếu không tôi tuyệt đối không nhân nhượng mà vạch trần. Ừ, nếu mà tịnh tâm, có thể nhắc nhở một chút. Bên kia, Tôn Thải Phượng lắc đầu. Mấy người có thời gian tin một tên hòa thượng, không bằng đi đọc thêm mấy cuốn sách. Cao Lão Ngụ nói, có vẻ như Phương Chính chủ trì chưa hề nói có thể trừ tà. Hơn nữa Phương Chính chủ trì vẫn luôn nói đây không phải là tà khí. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên. Lý cảnh sát cũng nói, đúng vậy, lúc chúng tôi muốn mời cậu ấy làm lễ, cậu ấy chỉ cười lắc đầu. Cảnh sát Triều cũng gật theo. Được rồi, đừng nhắc đến hòa thượng kia nữa, tranh thủ thời gian làm việc đi. Tôn Thải Phượng phất tay cùng mọi người rời đi. Ngược lại, Vương Lão lại quay đầu nói, trước lúc tối hôm qua, tôi có bảo Tiểu Chu lên cao nhìn. Khu vực trung tâm hồ nước không có người. Hắn là đã tránh đi rồi. Chương có biến. Bao Vũ Lạc nghe xong, lập tức thở nhẹ, cảm kích nhìn qua Vương Lão, không hổ là lão chuyên gia, làm việc cẩn thận, tri thức uyên bác, làm người cũng thiện lương. Nhìn lại Tôn Thải Phượng khẽ lắc đầu, người với người, quả nhiên không giống nhau. Có điều, chung quy vẫn chưa thấy ngựa sống, Bao Vũ Lạc cũng chưa hết lo lắng, vừa đi vừa nhìn quanh. Ở chỗ hồ nước này, rất ít cây cối, đứng trên cao là có thể nhìn được rất xa, nhưng vô luận Bao Vũ Lạc đứng cao bao nhiêu, nhìn đi bao xa cũng không thấy được bóng người. Ngược lại, a, một nữ nghiên cứu sinh trong đoàn đột nhiên hét lên. Sao vậy? Cảnh sát Lý lập tức chạy đến hỏi. xương cốt. Nữ nghiên cứu sinh chỉ dưới chân cả kênh kêu lên. Cảnh sát Lý nhìn kỹ, quả nhiên mặt đất có dấu một bộ xương, móc ra xem xét cười nói. Không sao, xương động vật thôi. Vương lão nói, nơi này là trịa hồ, có cây, có cỏ, có nước. Tức là thiên đường của động vật tới uống nước ven hồ. Kết quả bị CO2 bộc phát, chết ở bên hồ cũng là việc bình thường. Nói đến đây, Vương lão khép hai tay lại, lặng yên, bái bốn phía, niệm mấy câu. Vương lão, chú cũng tin cái này à? Cao lão ngũ có chút khó hiểu, nhà khoa học mà cũng tin thần Phật sao? Vương lão lắc đầu, cười nói. Không phải là tin hay không, nhưng nơi này có nhiều động vật chết, tôi tôn trọng sinh mạng, chứ không phải bái linh hồn. Được rồi, đừng đứng ngẩn người nữa. Tranh thủ thời gian, hôm nay còn phải đo đặt mấy cái hồ nước. Đám người tới tấp gật đầu, không bao lâu đã thả một cái bè bơm hơi vào trong hồ. Vương lão, Tôn Thái Phượng cùng mấy người bao Vũ Lạc lên bè, đồng thời còn mang theo chút dụng cụ đơn giản. Những thứ này không phải đồ điện tử không hoạt động được ở nơi này. Cho nên, lần này đến đây, cơ bản chỉ mang dụng cụ phân tích hóa học cơ bản. Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều chuyện chỉ có thể dùng người, chứ máy móc không làm được. Đến giữa trung tâm hồ, Vương lão cầm một sợi dây thừng buộc vào một cái chai đặc dụng có thể khiến nước lưu thông. Khi thả vào nước, đồng thời một bậc thả dây thừng, thì chai sẽ chìm xuống. Một khi nhấc dây, thì nắp sẽ đóng lại. Tôn Thải Phượng ở bên thả dây, Bao Vũ Lạc phụ trách cảnh giới, một nghiên cứu sinh khác phụ trách chèo thuyền. Những người khác cũng lay hoay từng cái máy móc trên bờ. Lên đi, Vương lão nói. Tôn Thải Phượng bắt đầu thu dây. Mấy người Vương lão nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc đầy lo lắng. Cùng lúc đó, Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi đang loay hoay dưới nước, bỗng khẽ thấy đáy hồ chấn động. Trong ánh mắt trợn tròn của hai người, đáy nước vốn bình tĩnh đột nhiên chấn động, sinh ra không ít bọt khí. Bọt khí lọc cọc bay lên. Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi nhìn nhau. Phương Chính kêu lên, Hồng bé, trời đã sáng, đội khảo sát nhất định sẽ từ trên cao xuống rồi. Tịnh Tâm, mau đi lên, báo cho mọi người biết, tránh để thiệt hại nhân mạng. Sư phụ, con tận lực dùng thông thông ngăn cản những khí thể này. Hồng Hài Nhi nói. Phương Chính lập tức hỏi, toàn bộ áp chế à? Cũng không biết cái hồ khác có như vậy hay không. Hồng Hài Nhi nói, vậy còn phí lời làm gì? Mau lên đi, báo cho bọn họ để họ lui lại. Phương Chính biết, lúc này Hồng Hài Nhi cũng không có cách nào phân thân. Hồng Hài Nhi nghe xong lập tức kéo theo Phương Chính lao lên, tốc độ còn nhanh hơn bọt khí, nháy mắt đã vượt qua. Sắp lên rồi. Tiểu Chu có chút kích động, khẩn trương. Đây là bí mật chưa có lời đáp, nếu có thể giải quyết. Dù hắn không phải chủ lực thì cũng đủ để chém gió về vấn đề này nửa đời còn lại. Ngay lúc mọi người nín thở chờ đợi, đột nhiên thấy một bóng đen lớn dần, một cánh tay ngoi lên khỏi mặt nước, bọt khí bắn lên. A! À! Gần như cùng lúc, Tôn Thải Phượng, Bao Vũ Lạc đồng thời hét ầm lên. Vương lão cũng giật nảy mình. Bản năng sờ về các dụng cụ bên người, chuẩn bị phòng thủ. Tiểu Chu, phản xạ có điều kiện. Mái chèo, chèo trong tay đánh trời. Mái chèo bị đánh trúng, nhưng lập tức đứt đoạn. Đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy rõ bộ dáng của thứ đang nổi lên. Đầu trọc, da trắng, một thân tăng y. Phương Chính, mấy người Vương lão động thanh kêu lên. A-di-đà-phật, chính là Bần Tăng. Phương Chính một tay đặt lên mép thuyền, một tay xoa đầu. Lúc lên đã vốn định nói một tiếng, kết quả chưa nói đột nhiên ăn một cậy, lòng vô cùng u oán. Phương Chính chủ trì, sao anh đã ở đây? Tịnh Tâm, sao em cũng ở đây? Hai người vào trong hồ làm gì? Bao Vũ Lạc thấy Phương Chính cũng yên tâm hơn không ít, có điều vẫn cảnh giác hỏi. Phương Chính bị hỏi lập tức lấy lại tinh thần, nhớ đến nguyên nhân ngoi lên. Chư vị thi chủ, không nên nói nhiều nữa, mau lên bờ đi. Bên dưới đang có đại lượng khí thể xông lên, đi chậm sẽ nguy hiểm. Dưới đáy hồ có đại lượng khí thể à? Sao cậu biết? Không đúng, tốc độ bọt khí nổi lên rất nhanh. Sao anh có thể biết bọt khí mà người đã ngoi lên trước được? Khí thể đâu? Tôn Thải Phượng bạc đang nói, đồng thời có chút đắc ý nhìn Phương Chính, tự như nói. nói dối. Vương thí chủ, xin tin tưởng bần tăng, bọt khí sắp lên rồi, hồ này sâu hơn 100 mét, bọt khí phải lên đến đây, còn cần chút thời gian, nhưng đi chậm thì sẽ muộn mất. Phương Chính nói. Phương Chính trụ trì, lời cậu nói thật khiến người khác khó tin được, có điều tôi tin cậu. Tiểu Chu, mau vào bờ. Vương lão cẩn thận hơn Tôn Thải Phượng, hơn nữa lão cũng không thấy Phương Chính có thể nói dối trong vấn đề này, mà coi như là đùa ác, vì mạng người, lão cũng không thể khinh thường. Tôn Thải Phượng đang muốn nói, là bị ánh mắt của Vương lão ép lại, coi điều Tiểu Chu khổ sở nói, mái chèo hỏng rồi, sư phụ sắp không kịp rồi. Thần thông của Hồng Hải Nhi quét xuống, có thể cảm nhận được bọt khí nhanh chóng nổi lên. Phương Chính nói, Vương lão, để những người lên bờ trút nhanh. Vương lão đang muốn nói, đã thấy Phương Chính không đợi được nữa, trực tiếp vọt từ trong nước ra, dọa cho mấy người kém chút nữa nhảy dựng lên. Tiếp đó liền thấy một người nắm cái bè, dùng sức nhất. Vậy mà nhấc cả bè và bốn người lên, sau đó chạy lên mặt nước. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôn Thải Phượng ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống, lập tức trợn tròn mắt. Không chỉ Tôn Thải Phượng mà mấy người Vương lão, Bao Vũ Lạc, Tiểu Chu cũng trợn tròn mắt. Cảnh tượng này quá điên cuồng. Nơi xa, đám người trên bờ nghe thấy tiếng hô, tiếp đó liền thấy thuyền hơi bay lên. Đám người kém chút nữa muốn nhảy xuống cứu người, tiếp đó lập tức thấy được tên hòa thượng nâng thuyền, sải bước dẫm lên mặt hồ, băng băng đi tới. Điên cuồng hơn nữa là sau lưng có một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này lại chạy nhảy cũng thật lưu loát. Chương Hòa Thượng Như Gió. Nhất là Bao Vũ Lạc nhìn Hồng Hài Nhi phi trên mặt nước, bản năng nhớ đến câu nói đêm qua của Phương Chính, đồ đệ của tôi có chút bản lĩnh. Cái này là bản lĩnh sao? Rõ ràng là đại bản lĩnh. Hòa thượng này không lừa cô. Nghĩ đến đây lại nhớ đến thái độ lúc trước, lập tức cảm thấy hai má đỏ bừng. Ôi trời, chuyện gì vậy? Cảnh sát Lý há to miệng, không thể tin nổi. Phương Chính chủ trì, quả không phải là người thường. Cảnh sát Triệu lên tiếng. Cao Lão Ngũ lại chắp tay, A-di-đà-phật, chớ có ngỡ người ở đó, mau chạy đi. Đáy hồ có đại lượng canxi dioxit đang bay lên, chạy mau, không cần để ý đồ đạc, chạy. Vương lão không hổ là người thành tục nhất, lập tức lấy lại tinh thần, mở lời kêu lên. Mọi người có thể không tin Phượng Chính, nhưng lời của Lão Vương thì không thể không tin. Ai nấy lập tức bỏ việc trong tay, nhanh chân chạy về phía bìa rừng. Có điều khoảng cách quá xa, tốc độ người sao có thể nhanh bằng tốc độ bọt khí. Chỉ nghe tiếng bọt khí nổi lên phốc phốc, đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy mặt hồ xuất hiện một tầng xương trắng. Xương mù tụ thành một đám, sau đó lan ra như nước, vọt đến đám người. Trong nháy mắt, đám người liền hận cha mẹ không sinh ra thêm cho hai cái chân, chạy cho nhanh thêm một chút. Tĩnh tâm! Phương Chính vừa chạy vừa hô, Hồng Hà Nhi gật đầu, cha vẻ đã hiểu. Một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, làm chậm tốc độ carbon dioxide lan đi. Có điều đứa nhỏ này cũng có tính thụ gia như Phương Chính, trước đó bị đám người này trào phúng, nhất là Tôn Thải Phượng, hai mắt khẽ đảo, vó thuyền hơi rung lên. Tôn Thải Phượng ngồi không vững, lập tức trớt xuống. Cứu mạng! Tôn Thải Phượng bản năng hét to, kết quả một cánh tay đã bắt đến, dùng sức hất lên, lại ném Tôn Thải Phượng trở lên thuyền. Chờ Tôn Thải Phượng sơ bộ định thần lại, mới phát hiện người xuất thủ cứu là Phương Chính. Phương Chính thì quay đầu liếc nhìn con gấu Hồng Hà Nhi, thụ giai thì được nhưng hại chết người thì không thể. Mặc dù Hồng Hà Nhi có thể làm giảm tốc độ di chuyển của carbon dioxide, nhưng Tôn Thải Phượng hiển nhiên không thể chạy nhanh. Nếu carbon dioxide còn chạy chậm hơn Tôn Thải Phượng, như vậy người cẩn thận sẽ nhìn thấu ra dấu vết. Phương Chính cũng không có dự định hay chuẩn bị để giải thích bất cứ vấn đề gì. Hồng Hà Nhi le lưỡi, không dám tiếp tục nghịch ngợm. Phương Chính đoàn hậu. Những người khác chạy ở phía trước, chờ đám người lần lượt lên cây xong. Tất cả vẫn còn sợ hãi, nhìn dòng lũ. Carbon dioxide trắng toát ra, cả mét dưới chân. Thở nhẹ một hơi. Đang lúc đợi mọi người thoải mái, đã nghe một thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hòa thượng áo trắng ngồi trên một chạc cây. Dưới ánh mặt trời chiếu tới, một hình ảnh đầy thiền ý xuất hiện. Nhưng Phương Chính vừa mở miệng, lập tức như phao lê vỡ vụn. Trưởng thôn Tống, một đợt tà khí lớn lan xuống rồi. Thí chủ mau báo cho cảnh sát bên dưới tranh thủ rút lui. hoặc leo lên nóc nhà cũng được. Đúng rồi, leo càng cao càng tốt. Nhưng chớ leo lên cột điện, chẳng may trò điện cũng nguy hiểm. Chờ Phương Chính cướp máy, đám người mới đưa ánh mắt nhìn quái vật nhìn Phương Chính. Phương Chính mờ mịt nhìn đám người. A-di-đà-phật, chư vị thí chủ, các vị nhìn bần tăng như vậy làm gì, có vấn đề gì sao? Anh có thể gọi điện thoại sao? Điện thoại của anh có tín hiệu sao? Bao Vũ Lạc vừa hỏi, vừa lấy điện thoại của bản thân ra kiểm tra, một chút sóng cũng không có. Phương Chính liếc qua Hồng Hà Nhi sau đó nói, không được gọi sao? Nhiều khí carbon dioxide thoát ra như vậy, không nhắc nhở sẽ có thể tạo thành chết người đó. Còn sóng điện thoại, Hồng Hà Nhi nhoai lên cầm lấy điện thoại của Phương Chính, ngắt lời Phương Chính. Sư phụ, cho con chơi điện thoại với. Ai? Chuyện gì vậy? Sao trở lúc nãy còn có sóng? Giờ đã mất rồi. Phương Chính khẽ thở nhẹ. Con gấu con Hồng Hà Nhi này diễn rất đúng lúc. Khuôn mặt nhỏ vốn đỏ bừng, người ngoài cũng không nhìn ra được. Trong lúc nhất thời, đám người đưa mặt nhìn nhau, sửng sốt, không hiểu sai ở đâu. Ngược lại Vương Lão nói trước. Ở đây có từ trường đặc biệt. Thiết bị điện tử bị từ trường quấy nhiễu, không thể hoạt động. Sóng điện thoại thì càng khỏi phải nói. Vừa rồi có thể do nguyên nhân nào đó khiến từ trường tạm thời biến mất đi. Có điều đây cũng là việc tốt. Trời xanh phù hộ, nếu không có cú điện thoại này, hậu quả sẽ khó mà lường được. Đám người tới tấp gật đầu. Phương Chính thầm thở nhẹ, hắn không thể đối dũi, chỉ có thể để Hồng Hà Nhi ra mặt nói thầy. Chỉ là không nghĩ tới, người giúp hắn che lấp vẫn là Vương Lão. Quả đúng là lão chuyên gia. Nói gì là đấy, đáng tin hơn hắn với Hồng Hà Nhi nhiều. Có cú điện thoại này giảm sốc, mọi người cũng thở nhẹ hơn. Vương Lão khom người hành lễ với Phương Chính. Phương Chính trụ trì, ân cứu mạng không biết nói gì cho hết. Ngày sau nếu có việc cần đến thân già này, lão hữu tuyệt đối không từ chối. Tiểu Chu thấy thầy của mình nói vậy, cũng vội nói. Phương Chính trụ trì, cảm ơn anh, tôi cũng không biết nói gì. Có điều, nếu anh cần tới, gọi bọn tôi một tiếng là được. Cậu cho rằng, cậu là Phương Chính trụ trì sao? Gọi một tiếng là có tác dụng. Cảnh sát Lý cười chọc, Tiểu Chu lập tức đỏ mặt, là một tên trạch nam. Chỉ biết nghiên cứu khoa học, sợ nhất là bị đem tra trêu. Đám người thấy vậy, lập tức cười ha ha. Bao Vũ Lạc cũng tới trước mắt Phương Chính, vẻ mặt phức tạp nhìn Phương Chính. Cô chợt phát hiện, từ đợt bắt được Hòa Thượng giả. Cô đã nghĩ, Hòa Thượng trên đời này đều là lừa đảo, từ đầu đến cuối, luôn giữ thành kiến với Phương Chính. Kết quả, Hòa Thượng vốn bị cô trêu chọc, thậm chí giễu cợt, lại cứu cô đến hai lần. Nghĩ đến đây, Bao Vũ Lạc bỗng cảm thấy mặt nóng rát. Phương Chính trụ trì, thật xin lỗi, trước đó tôi không đúng. Cảm ơn, anh hai lần đã cứu mạng. Bao Vũ Lạc cười nói. Phương Chính hoàng lễ mỉm cười. A Di Đà Phật. Chư vị thi chủ không cần như thế. Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Bần tăng là người xuất gia, càng thêm hành thiện tích đức. Việc cứu người này cũng là một phần trách nhiệm của bản thân. Đám người lần nữa cười, rối rít nói, Phương Chính trụ trì, nếu không có anh mở miệng nhắc nhở chúng tôi chạy, chúng tôi đã sớm bị khí, carbon dioxide diễm chết rồi. Tính như vậy, anh là ân nhân của tất cả chúng tôi. Phương Chính nghe xong, lòng cũng khẽ đắc chí. Thứ nhất là vì được mọi người tán thưởng không dứt miệng. Mặt khác, cứu nhiều người như vậy nhất định là đại công đức, lần này kiếm bổn rồi. Chương võ công. Có điều Phương Chính cũng không vội trút thưởng, thứ này trút trước mặt nhiều người sẽ không dễ lấy ra. Lúc nào về chùa, đóng cửa, lén lút, lén nhìn, đó mới là thoải mái. Phương Chính lòng vô cùng vui vẻ đắc ý, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, khiến người ta cảm thấy vị hòa thượng thần thông quảng đại này lại không chút kiêu ngạo nào cả. Trên thực tế, đúng là Phương Chính rất thản nhiên, hắn cứu người bằng bản lĩnh của bản thân, nhận hai câu cảm ơn thì thế nào, đây cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, đây cũng là quan điểm mà Phương Chính vẫn luôn duy trì, người tốt sẽ có hảo báo, không kiếm được tiền thì kiếm thanh danh cũng được. Nếu ai đó cảm thấy không đúng, vậy cũng dùng năng lực của bản thân mà đi làm việc tốt đi. Sau đó, lại chẳng mang gì cả xem, làm được không? Phương Chính nói, chư vị thí chủ, khách khí. Phương Chính, thật xin lỗi. Trong lúc mọi người liên tục nói cảm ơn, Tôn Thái Phượng cuối cùng cũng mở miệng. Phương Chính sững sờ, không nghĩ tới, người phụ nữ này lại mở miệng. Thật khiến hắn có chút ngoài ý liệu. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Phương Chính có thể cảm thấy được Tôn Thái Phượng cũng như Bao Vũ Lạc. Bao Vũ Lạc là bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy phần tử khả nghi là lập tức thêm mấy phần thăm dò vào trong lời nói, đồng thời Bao Vũ Lạc cũng có tinh thần trách nhiệm quá nặng. Chuyện gì cũng muốn quản, người nào cũng muốn giúp. Còn Tôn Thái Phượng thì lại ở khía cạnh khác. Ánh mắt Tôn Thái Phượng nhìn Phương Chính, hắn như mang theo địch ý. Tự như Phương Chính đã cướp thứ gì đó quý giá của Tôn Thái Phượng vậy. Phương Chính chủ trì, cậu đừng để ý, Thái Phượng. Lúc này, Lão Ngô muốn giải thích giúp Tôn Thái Phượng một chút, kết quả là bị một ánh mắt hung tợn của Tôn Thái Phượng chặn lại, lập tức biết điều ngậm miệng. Tôn Thái Phượng nói, sai thì là sai, Tôn Thái Phượng tôi, còn không đến mức phải mượn lý này, do nọ để mà lảng tránh. Phương Chính chủ trì, cậu cứu tôi hai lần, tôi xin nhớ kỹ. Theo vẻ nghiêm túc của Tôn Thái Phượng, Vương Chính bản năng khẽ xoa xoa mũi, ánh mắt này, sắc mặt này, người biết thì biết là đang cảm ơn hắn, còn người không biết, có khi còn hiểu thành hai người, có thâm cựu đại hận. Cơ điều, Phương Chính cũng không thèm để ý, không có người gây chuyện với hắn nữa, hắn đã cảm thấy phải cảm ơn Phật tổ rồi, hai tay chắp lại nói, A-di-đà Phật. Thêm lời thành thừa, Phương Chính cũng không muốn nói nữa. Đại nạn không chết, tâm tình của mọi người đều rất phức tạp, cảm tạ xong xuôi, tâm tình mọi người cũng bình tĩnh lại. Trò chuyện một hồi, ánh mắt lại tập trung trên người Phương Chính. Phương Chính chủ trì, vừa rồi sao anh lại có thể chạy trên mặt nước vậy, còn khiêng cả người cả bè nữa? Cao Lão Ngũ không nhìn được sự hiếu kỳ hỏi. Phương Chính thầm nói, rốt cuộc cũng tới. Thời gian dài như vậy, Phương Chính cũng đã tự hỏi không biết nên ứng phó với lòng hiếu kỳ của mọi người như thế nào, mấu chốt là hắn không thể nổi dỗi. Thế là Phương Chính lén lén bấm mông Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi trừng mắt nhìn lại vị sư phụ bất lương, sau lần nào nói láo cũng phải để cho hắn mở miệng. Mà nhờ Hồng Hải Nhi, hắn thì cũng thôi, lại cũng bấm mông làm gì. Bất mãn thì bất mãn, cuối cùng trời cũng nói. Chư vị thí chủ, đây là bí kỷ độc môn của sư môn chúng ta, nói đơn giản thì đó là một loại kinh công thủy thượng phiêu. Trên đời này thực sự có võ công mà. Quả nhiên, nói là thần thông thì nhất định mọi người sẽ không tin, nhưng nói là võ công thì mọi người vẫn không dám phủ nhận. Dù sao, vô luận phim ảnh hay truyện thuyết, sách vở đều có ghi chép. Không ai biết luyện mấy môn này tới cực hạn thì sẽ thu được hiệu quả gì, cho nên cứ dám võ. Mọi người cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ngược lại, nếu cứ nói thật, lại chưa chắc lấy được lòng tin. Phương Chính chủ trì, thật hay giả vậy? Anh biết võ công mà. Cao Lão Gụ nói, còn có thể là giả sao? Tôi sớm nghe nói Tịnh Tâm Pháp Sư có thể gánh thụ nước mười mấy cân, hơn nữa lên núi xuống núi như bầy. Đáng tiếc mấy lần lên núi thắp hương lại đều không được nhìn thấy Tịnh Tâm Pháp Sư nấu nước. Hiện tại tôi triệt để tin rồi, dạ dạ. Nói đến đây, Cao Lão Ngũ bản năng ngẩng đầu nhìn trời, tự như năng lực này đã là của hắn vậy. Không chỉ Cao Lão Ngũ, hai người cảnh sát Lý Triệu cũng đều như thế, dù sao cũng là người địa phương của mình có người tài giỏi, cũng có cảm giác được nhờ. Nhất là trong mắt một đám người ở ngoài như thế. Thùng nước mấy chục cân à, sao có thể, coi như là quán quân cử tạ cấp thế giới, lúc nhỏ cũng không thể có sức như vậy được. Có người không tin. Muốn tin hay không, ra ngoài có thể tùy tiện tìm người hỏi thăm. Mười dặm tám thôn ở gần đây, thậm chí là ở thị trấn cũng có không ít người biết. Cảnh sát Triệu kêu ngào nói. Đám người nghe xong, mặc dù còn có chút không tin, nhưng đáy lòng thực sự đã tin. Sư phụ có thể khiêng cái bè lớn như vậy, trên bè còn có bốn người, lại còn chạy nhanh hơn cả bọn họ. sư phụ mạnh như thế, đồ đệ cũng sẽ không kém được là bao. Phương Chính chủ trì, có phải các anh luyện khí công hay không? Mấy năm trước, đã có mấy môn khí công truyền lưu trên mạng, đáng tiếc đều bị vạch trần là giả. Tiểu Chu nói, Phương Chính cười không nói, lại lén bấm mông Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi u oán, cũng không cam lòng, tiếp tục nói lão. Có phải khí công hay không thì khó nói, dù sao cũng là luyện một hơi trong lòng ngực. Đương nhiên, thứ này chỉ là cường thân kiện thể, không thần kỳ như ở ngoài lưu truyền. Đương nhiên coi như thế thì cũng vẫn là đại bảo bối, sao có thể tuyên truyền đại chúng được. Tôi đã sớm nói rồi, nếu thật sự có khí công như vậy, ai sẽ đem ra truyền lung tung? Tiểu Chu thầm nói. Kẻ lừa đảo rất nhiều, mọi người cần cẩn thận. Hồng Hài Nhi như ông cù non, rất có khí khái, lão đại giang hồ, chỉ điểm thanh niên. Nhìn bộ dạng của Hồng Hài Nhi, mọi người không nhìn được mà cười. Bao Vũ Lạc lại gần, nhéo nhéo mặt nhỏ của Hồng Hài Nhi, tiểu gia hỏa này nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Hồng Hài Nhi đã nói là độc môn bí pháp, có hai chữ độc môn, vậy tức là không thể truyền ra được rồi, mặc dù mọi người có chút ngứa ngáy thèm muốn. Nhưng cũng theo lễ phép của truy vấn thềm. Đám người còn đang mồm năm miệng mười thảo luận đề tài liên quan, ví dụ như núi nào có cao nhân, môn phái nào có cao thủ, đủ thứ chuyện trên đời. Đối với việc này, Phương Chính cũng chỉ lắng tai nghe, thưởng thức không nổi. Mà Vương lão ở bên cạnh nhìn Phương Chính là nhìn cái chai trong tay, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì. Tôn Thải Phượng ở một bên thấp giọng nói, Vương lão, khi nãy rõ ràng không thấy Phương Chính đâu, nhưng lúc sau lại đột nhiên nổi lên. Thời gian, từ lúc chúng ta đến lúc đó, cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Vương lão ha ha cười nói, võ công. Tôn Thải Phượng tiếp tục nói, còn nữa, tốc độ, carbon dioxide lưu động không đúng, dựa theo kết quả tính toán hôm qua. Carbon dioxide hôm nay di chuyển chậm hơn trước nhiều, hơn nữa vừa rồi chúng ta chạy thuận theo chiều gió, có gió gia tốc, carbon dioxide sẽ di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Võ công. Vương lão tiếp tục cười nói. Tôn Thải Phượng bất đắc chỉ lắc đầu cười khổ nói, biết rồi, là võ công. Vương lão cười nhẹ. Phương ngoại chi nhân, sao phải quấy nhiễu sự thanh tĩnh của đối phương? Ừ, Tôn Thải Phượng gật đầu. Chương khám phá. Chờ mọi người đã nói gần xong, khí carbon dioxide cũng tán đi gần hết. Trên đường về, Phương Chính tới bên cạnh Vương lão, có chút không hiểu mà nói. Vương thí chủ, sao lại có carbon dioxide ở dưới đáy hồ nước được? Kỳ thực Phương Chính muốn hỏi, sao vốn đáy hồ không có carbon dioxide, thế mà lại đột nhiên xuất hiện? Vương lão như hiểu được ý của Phương Chính, mỉm cười nói. Phương Chính trụ trì, cậu từng uống nước ngọt chưa? Phương Chính gật đầu, đương nhiên rồi. Vương lão lại nói, cũng như nước gọt có ga vậy. Dưới áp lực mạnh, carbon dioxide dung nhập vào trong nước. Nếu không động vào nó, vậy thì không sao. Nếu lắc mạnh bình nước, sau khi mở nắp, kết quả sẽ thế nào? Phương Chính nghĩ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Vương lão tiếp tục nói, đúng vậy. Carbon dioxide tách ra khỏi nước, bay thẳng ra ngoài. Trước đó tôi từng nghiên cứu, dưới cái chậu cơm này không có núi lửa thì cũng có khe nước. Như vậy khí thể sẽ chậm chảy, cho ra ngoài, hồ nước rất lớn. Nước hồ rất sâu, lượng lớn nước cải tạo thành thủy áp, chèn ép carbon dioxide vào trong nước. Nếu bình thường thì không sao, nhưng một khi có chấn động hay có đá lớn rơi xuống, vậy sẽ phá sự cân bằng bên dưới. Carbon dioxide sẽ bị phóng ra ngoài. Đương nhiên, trong hồ này, hẳn không chỉ đơn thuần có carbon dioxide, còn có các loại khí khác. Nhưng chủ yếu vẫn là carbon dioxide. Một ít carbon dioxide thì không độc, nhưng đại lượng carbon dioxide thì sẽ khiến người ngạt thở trong nhảy mắt. Vương lão nói, vậy có biện pháp nào giải quyết không? Phương Chính, còn có điểm thắc mắc. Vương lão lắc đầu nói, trên thế giới này vẫn có những chuyện tương tự như vậy, hơn nữa đều tạo thành đại lượng người gia súc tử vong. Có người từng sử dụng máy móc để đẩy khí carbon dioxide dưới hồ ra. Nhưng hiệu quả không quá lý tưởng. Hiện tại cũng chỉ có thể trở về kêu gọi đông dân. Quanh đây thay đổi vị trí. Hoặc cũng phải đề cao cảnh giác. Sau khi trở về, tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng thành lập trạm giám sát. Một khi phát hiện lượng lớn carbon dioxide bay ra, các thôn dân chỉ cần kịp thời chuyển lên chỗ cao, như vậy sẽ không sao. Phương Chính khẽ gật đầu. Mặc dù theo hắn, phương pháp mà Phương lão nói không đáng tin cậy, hơn nữa người có thể chạy chỗ cao như gà, vịt, dê, bò lại không được. Chẳng lẽ phải để mấy thôn dân quanh đây không được nuôi gia súc nữa sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Khoa học đã không thể giải quyết, Phương Chính chỉ có thể dùng thủ đoạn phi khoa học. Nếu có thể giải quyết vấn đề này thì tốt. Trong cái chậu cơm này đúng là rất đẹp. Nếu thực sự có thể khai phát, thôn chúng tôi có thể triệt để thoát nghèo. Cao Lão Ngũ không cam lòng nói. Khai phát thì thôi, coi như không có carbon dioxide uy hiếp. Nơi này cũng không thích hợp để du lịch. Địa thế nơi này rất phức tạp, từ trường hỗn loạn. Các cậu không phát hiện, càng đến trung tâm thì càng dễ lạc đường hay sao? Đó không phải do địa hình tương tự, mà là vì đầu óc của chúng ta bị từ trường quấy nhiễu, không phân biệt được đông tây nam bắc. Nếu ở nơi như này trong thời gian dài, sớm muộn cũng tạo thành vấn đề. Vương Lão đoạn tuyệt tưởng niệm của Cao Lão Ngũ. Lúc ra ngoài, Vương Chính dẫn đường, một đường ra ngoài nhanh hơn để Vương Lão phân tích nhiều. Chỉ nửa ngày đã ra đến bìa rừng phía ngoài. Đứng ngoài chầu cơm, ánh mắt đám người nhìn Phương Chính càng thêm bội phục. Tôn Thải Phượng nghĩ đến lúc trước, còn chỉ điểm cách ra cho Phương Chính, lập tức cảm thấy hai má nóng ran, múa rượu qua mắt tợ à. Đúng lúc này, một đám người phần phật chạy tới, Phương Chính nhìn kỹ lại. Súng ngắn súng dài đủ loại, còn có một số người khí thế rất mạnh, hẳn không phải dân chúng bình thường. Khí thế như vậy, Phương Chính cũng chỉ thấy qua một số lãnh đạo đặc biệt mới có. Phương Chính nhướng mày, lặng yên lui lại, thừa dịp mọi người không chú ý, cùng Hồng Hải Nhi tranh thủ rời đi. Mặc dù Phương Chính muốn nổi danh, nhưng thực chất hắn vẫn lười. Đối mặt với tình huống phiền phức như vậy, hắn quả quyết, sợ, chạy. Kết quả bơi chạy đã bị người đuổi kịp. Phương Chính chủ trì, anh đi đâu vậy? Bao Vũ Lạc tò mò hỏi. Bây giờ đã tìm được nguyên nhân cụ thể, cũng đã có hướng để giải quyết vấn đề. Chuẩn bị khánh công đại hội, luận công ban thưởng rồi, kết quả hòa thượng này lại xoay người chạy. Chẳng lẽ trên đời thật sự có người không mặn, công danh lợi lộc sao? Phương Chính chắp tay. A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng không ứng phó được cảnh này. Bần tăng đi trước. Đừng vội, lần này anh phá được câu đối, ở chậu cơm này anh lập công lớn à? Bao Vũ Lạc nói. Phương Chính lắc đầu. Công lao là của Vương Lão, nếu bần tăng chỉ có một mình, chưa hẳn có thể nhìn ra được nhiều thứ như vậy. Bần tăng đi trước, thí chủ, hữu duyên gặp lại. Phương Chính thấy những người kia càng lúc càng đến gần, tranh thủ kéo Hồng Hải Nhi chạy đi. Bao Vũ Lạc nhìn bóng lưng chạy chối chết của Phương Chính, mặt lộ ra vẻ cổ quái, sau đó lập tức khẽ buồn cười. Gia hỏa này còn có chút đáng yêu, có điều công lao lần này không thể bớt của anh được. Thế là trách nhiệm nghề nghiệp của cô cảnh sát nhỏ lại bộc phát. Có điều Bao Vũ Lạc cũng nghĩ nhiều, đối với chuyến đi lần này, Vương Lão cũng không có ý cướp sạch công lao. Một năm một mười nói rõ mọi chuyện, đương nhiên việc Phương Chính khiên bè phi thuyền trên nước thì được lượt bớt đi. Nói thẳng là Phương Chính phát hiện tình huống không đúng, nhắc nhở mọi người chạy. Trên đường lại cứu không ít người. Các phóng viên nghe kể, biết trong việc này lại có sự tham dự của một hòa thượng. Hơn nữa chuyện lần này lại trầm bổng như tiểu thuyết, lập tức tò mò. Hỏi tới tấp thăm tình huống của Phương Chính, kết quả một cô gái trong đoàn yên lặng lui ra, cầm điện thoại, tìm tên một người, rồi gọi. Phương Chính chủ trì, anh ở đâu vậy? Đã sắp về đến chùa rồi à? Anh đúng là chạy nhanh. Được rồi, tôi tới ngay. Anh chờ tôi nhé, tôi muốn tin bài độc nhất vô nhị. Người gọi điện thoại chính là mỹ nữ phóng viên Tĩnh Nghiền. Chương Vạn Danh Quy Tông. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi xem xong, lập tức dừng lại đứng chờ. Không bao lâu, Tĩnh Nghiên đã lái xe đuổi tới. Lên xe, Phương Chính kể lại tình huống trên núi cho Tĩnh Nghiên biết. Tới lúc tận chân núi Nhất Chỉ Sơn, Tĩnh Nghiên mới đắc ý rời đi. Sư phụ, sao người không để con tận sức chém thêm mấy thứ, cơ hội tốt như vậy? Trên đường lên núi, Hồng Hải Nhi tò mò hỏi. Phương Chính lắc đầu. Chém gió nhiều quá thì sẽ là nỗi lão, thiên phạt sẽ hạng lầm. Hơn nữa như vậy cũng đủ rồi, Nhất Chỉ Tự chúng ta sắp nổi tiếng. Lên tới đỉnh núi, Phương Chính thấy không còn cách hành hương nữa, liền tắt đèn đóng cửa. Tịnh Tâm, mang vi sư đi chậu cơm. Phương Chính nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng nói. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên nói, sư phụ, con đã xuất thủ thì ngươi cứ yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, ngươi không cần giám sát. Giám sát cái gì? Vi sư muốn tự mình làm. Phương Chính khẽ tính. 18 viên Phật châu trong tay, có thể dùng 18 lần thần thông. Nhưng điểm hắn cần hắn dùng thần thông cũng không nhiều. Đại đa số chỉ cần Hồng Hải Nhi là đủ rồi. Nhưng lần này khác, lần này là cứu vớt. Mấy các thôn dân, vô số sinh vật, quanh chậu cơm, đây là đại công đức, đáng để đầu tư. Hồng Hải Nhi là không thấy quan trọng lắm, nó còn đang mừng là sẽ được nhàn. Sau đó Hồng Hải Nhi mang theo Phương Chính, lần nữa bay đến hồ nước. Phương Chính lại đi vào trong hồ trung tâm, chân đạp bước. Tay phải cầm tràng hạt, tay trái chấp lại, lòng hơi động, thấp giọng nói, A-di-đà-phật. Sau một khắc, một viên Phật châu sáng lên, Phật quang bay lên không trung, sau đó mặt nước khẽ chấn động, đại lượng bọt khí bay lên, hóa thành xương trắng. Trong không trung, sau đó Phật châu như biến thành máy hút bụi, hút tất cả xương trắng vào trong. Lực hấp cực lớn. Mấy phút sau, đã không còn thấy nước hồ trung động, cũng không thấy bọt khí bay lên nữa. Phật châu khẽ trung lên, thả ra một làn sóng xung kích, bắn đến bốn phương tám hướng. Sóng xung kích vọt thẳng vào trong đáy hồ. Trong đầu Phương Chính đồng thời xuất hiện một hình ảnh. Những lỗ nhỏ dưới đáy hồ có thể phóng khí, carbon dioxide đều bị đầy lại. Phương Chính cũng hiểu, sau này chậu cơm sẽ không còn đại lượng carbon dioxide tụ tập nữa. Sau đẩy nước hồ nóng lạnh lưu động, carbon dioxide do tự hồ sinh ra sẽ tiêu tan, nguy cơ triệt để tiêu trừ. Sư phụ, người nhìn lên trời xem. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi đứng trên bờ bỗng kêu lên. Phương Chính ngẩng đầu một cái, chỉ thấy bay trên trời cũng bị sóng xung kích bắn ra một cái lỗ lớn. Hơn nữa, lỗ này còn đang nhanh chóng khuếch đại, tựa như có một cục tẩy vô hình xóa đi tầng mây. Không sai, không phải bị đẩy đi, mà là trực tiếp tiêu trừ. Cùng lúc đó, Xuân Thành, một người ngồi trước máy tính, nhìn chăm chăm vào màn hình. Lão Tứ, chú đang làm gì vậy? Một thanh âm vang lên. Em đang nghiên cứu bản đồ vệ tinh, hình ảnh đúng là rất rõ ràng. Chà chà, lão nhị à, anh xem, phóng to, cũng rất nét. Lão Tứ cười hắc hắc. Lão nhị cũng đang nằm, thò đầu tới quan sát, nhìn hình ảnh liền nói. Ừ, chú nghe qua vụ chậu cơm chưa? Thử mở vệ tinh quan sát chỗ đó xem nào. Mặc dù không biết bản đồ vệ tinh bao lâu mới cập nhật một lần, nhưng nếu may mắn có thể nhìn thấy cái gì đó thì sao? Được, nhìn thử một chút. Lão Tứ đang phân vân không biết tìm cái gì, thế là dùng tay dò tới. Từng chút phóng đại, sau đó liền cười khổ. Đều là may cả, không thấy được gì hết. Ai, quả thế. Lão nhị nói. Lão Tứ tiện tay ấn trì lót. Lập tức cả kinh hồ. Con mẹ nó, sao vậy? Hình ảnh cập nhật rồi. Trong tầng mây xuất hiện cái lỗ. Trong lỗ có người. Lão nhị nghe xong, kém chút lăn xuống khỏi giường. Nhảy xuống nhìn màn hình. Lão Tứ phóng to hình ảnh, lớn cỡ lớn nhất. Hai người rốt cuộc thấy rõ, tầng mây xuất hiện một cái lỗ. Bên dưới là hồ nước trung tâm. Giữa hồ có một người đang đứng. Đầu chân trùng trục, là một hòa thượng. Cái này sao có thể? Có người đứng trên mặt hồ. Lão nhị há to miệng, ánh mắt lấp lẻ, hiển nhiên bị cảnh này làm cho kinh động, lòng hiếu kỳ cũng dâng lên. Đột nhiên mây biến mất. Lão Tứ bản năng nói liền. Lão nhị, anh nói xem, có phải do hắn làm hay không? Hắn là trùng hợp, lão nhị thầm nói. Hai người nói gì thế? Cái gì mà may biến mất, trùng hợp? Lúc này, một người khá to con đi vào phòng, tay ôm bóng trổ, mặc quần áo đồng phục bóng trổ, bu lại hỏi. Triệu Đại Đồng, anh mau xem. Mây mù trên chậu cơm ngàn năm không tán, đột nhiên xuất hiện một cái động tròn, tâm là một cái hồ. Trên hồ có một hòa thượng, thần kỳ không? Em cảm thấy hắn là trung tâm hồ có đá ngầm. Hòa thượng kia giảm lên đá ngầm hoặc là cái gì đó tương tự, nếu không thì khó mà giải thích được. Lão tử như hiến vật quý hào hứng nói. Triệu Đại Đồng vốn không quá để ý, nhưng nghe đến hai chữ hòa thượng, mây mù ngàn năm không tán đột nhiên biến mất. Đứng trên mặt hồ à? Trong đầu lập tức xuất hiện một hình ảnh, liền hỏi. Chậu cơm này ở đâu? Có gần Nhất Chỉ Sơn không? Nhất Chỉ Sơn là chỗ nào? Cái chậu cơm này ở huyện Tùng Vũ, Thông Thiên Sơn Mạch. Nghe nói rất vắng. Lão tử nói. Triệu Đại Đồng nghe xong lập tức khẽ trung lên. Quả nhiên là đại sư, thật cùng mẹ nó quá đỉnh. Đại sư gì? Lão nhị hỏi. Triệu Đại Đồng lườm hai người một cái. Trời lạnh rồi, thèm thịt chó ghê. Mẹ nó! Lão nhị cùng lão tứ đồng thời mắng. Ai nha, không có thịt chó thì cũng buồn mồm. Buồn mồm thì không nói được. Đây là một vị thần tăng, là thế ngoại cao nhân nha. Còn nhớ việc Phương Vân tỉnh không? Lúc ấy chính nhờ đại sư xuất thủ đó. Triệu Đại Đồng hiếp mắt cười nói. Xem như chú lợi hại. Bữa trưa anh mời. Lão nhị nghiến răng nghiến lợi. Bao no. Triệu Đại Đồng lập tức mặc cả. Bao no. Lão nhị trừng mắt nói. Vậy thì tốt, buổi trưa gặp lại, ha ha. Triệu Đại Đồng hấp tấp đi, chỉ có điều hắn không đi chơi bóng rổ mà trực tiếp tìm mấy người Phương Vân tỉnh Mã Quyền. Chuyện lớn như vậy đương nhiên phải nói một chút. Buổi trưa tới, sau khi Triệu Đại Đồng đi uống rượu về, việc liên quan đến thần tăng ở Nhất Chỉ Sơn liền truyền ra khắp trường diễn đàn của trường. Trong lúc nhất thời, có người tin, có người không tin. Nhưng mặc kệ có tin hay không, mọi người đều bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Tôi nhớ lúc đầu năm, mấy người này muốn đề xuất đi Nhất Chỉ Sơn chơi. Kết quả bị nhà trường phủ định vì lý do an toàn. Không phải gia hỏa này lại muốn tổ chức. Bây giờ lại tạo thế trước chứ. Tạo thế cây chấm. Mau bở máy tính mà xem. Bản đồ vệ tinh còn chưa cập nhật mới đâu. Trên mặt hồ thực sự có một hòa thượng. Bản đồ chung này hẳn không thể giả được đi. Tôi tìm được một video, mọi người nói xem. Nội dung cũng nói đến chủ trì Nhất Chỉ Tự, Nhất Vĩ Độ Giang. Cho tôi xem với. Ui, đây không phải là vị hòa thượng đẹp trai xuất hiện trong Trevor Quinn Thành sao? Tôi sớm thấy quen mắt rồi mà. Cẩn thận so sánh, quần áo cũng giống nhau luôn. Thật chẳng lẽ là một người? Nói nhảm. Ở khu vực đó, người mặc tăng y trắng cũng chỉ có một mình Phương Chính chủ trì, không phải ngài ấy còn có thể là ai? Triệu Đại Đồng nhắn trên diễn đàn.